Chương 1406 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu khóa chặt. Nhiệt, nóng bỏng vô biên, Long Phi đem dung nham trái cây kích thích ra đến, nhưng là thân thể của hắn vẫn là cảm giác nói cực kỳ khô nóng, để hắn cực kỳ buồn bực, đồng thời sát tâm nồng nặc đối mặt Diệp Thiên Thành uy thế nghiền ép, Long Phi không sợ chút nào, tần tần rít gào một tiếng, người nói dừng tay liền dừng tay, con mẹ nó ngươi đáng là gì à? Trong mắt đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dung nham đều đang không ngừng lăn lộn, trên tay phải hấp tinh đại pháp càng thêm điên cuồng hút tóc tím ông lão trong cơ thể tinh dương lực lượng, điện thiểm thời khắc, Diệp Thiên Thành hỏa lực toàn bộ mở, một chưởng tầng tầng bổ về phía Long Phi, hống ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, chết đi cho ta. Diệp Kinh Vân đột nhiên hơi động, lại gần đi tới, ê Long thiếu, cẩn thận. Cũng trong nháy mắt này, Nam Cung Yến cũng là hư không hơi động, tiến lên nghênh tiếp. Trường kiếm trong tay biến ảo ra vô số đạo kiếm khí trực tiếp đóng kín ở Diệp Thiên Thành công kích nhưng mà, vô dụng, Diệp Thiên Thành trên người bộc phát ra nóng rực kiêu ngạo thoáng tới gần liền đem Nam Cung Yến kiếm khí cho đốt cháy đi, tinh dương lực lượng. Cực kỳ chất phát tinh dương lực lượng, ít nhất là tóc tím trên người lão giả nhiều gấp 10, loại sức mạnh này phi thường cường hãn, toàn bộ kình thiên thành trong không khí lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên đi như thế, trở nên cực kỳ khô nứt, mặt đất mắt thường tốc độ rõ rệt rạn nứt ra. Chu vi kiến trúc càng là trong nháy mắt biến thành bột mịn, tinh dương lực lượng mang theo hủy diệt thuộc tính, Long Phi trong lòng ngơ ngác, tuyệt đối không ngờ rằng tinh dương lực lượng lại cường hãn đến mức độ này, bất quá hắn nhưng càng thêm trở nên hưng phấn, tinh dương lực lượng đều cường hãn như vậy, này chế tạo ra đến dương thần bản mệnh thần khí sẽ cường đến mức nào, hưng phấn, quá hưng phấn rồi. Nam Cung Yến sắc mặt căng thẳng, hét ra một tiếng, nói, Long Phi, cẩn thận. Nàng không chống đỡ được thế nhưng nàng cũng không lui lại, kiếm khí bị thiêu đốt rơi mất, trường kiếm trong tay của nàng hơi động, cản đi tới, ẻ chết đi cho ta. Nam Cung Yến trường kiếm trong tay một chút biến thành nước thép rớt xuống, cũng không chịu nổi Diệp Thiên Thành trên người bộc phát ra tinh dương lực lượng, quá mạnh mẽ, bất quá, Nam Cung Yến cũng không có phóng thích tà ác lực lượng, Long Phi nặng nề hống ra một tiếng, ghi âm. Dung nham bạo quyền. Oanh, oanh. Oanh, liên tục mấy quyền đem tóc tím ông lão cho đánh bay ra ngoài, dưới chân tầng tầng một chặt, thân thể bay lên trời, một bước che ở Nam Cung Yến phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thành kể tí tắc. Soạt, dung nham lưu động, hai mắt tầng tầng một nanh, sát ý bắn ra trong nháy mắt này, Long Phi dung nham trái cây hệ thống ở trong bắn ra một đạo thô bạo như một đạo văn phóng túng bắn ra đi ở, ngày vù thì Nam Cung Yến thân thể không chống đỡ nổi, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, Diệp Kinh Vân cũng có chút cảm giác choáng váng cả đầu óc, xa xa, thô bạo đến mức, những kia thần cấp trở xuống người toàn bộ từng cái ngã trên mặt đất. Thô bạo, đừng Long Phi cho lĩnh ngộ ra đến. Rồi là ở tinh dương lực lượng dưới sự kích thích đem dung nham trái cây, cũng là đại tướng sức khuyển trên người loại kia thô bạo cho kích hoạt đi ra, đối với Diệp Thiên Thành hình thành đã kích cường liệt hắn tuy rằng không có ngất, thế nhưng trên người sức mạnh yếu bớt không ít, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi song quyền một bạo, kêu huyết nguyệt bạo quyền. Dung nham phun trào, trong nháy mắt này biến thành kiên cường cực kỳ nham thạch, một quyền bạo kích đi tới, trực tiếp oanh kích ở Diệp Thiên Thành dưới cằm, ghi âm. Một quyền bạo kích, huyết nguyệt bạo quyền có chứa thúng sát thuộc tính, bất quá, lần này cũng chưa thành công thúng sát, Long Phi liên tục, ở Diệp Thiên Thành bị đánh bay trong phút chốc, thân thể vọt một cái, nhanh chóng bay đến Diệp Thiên Thành rơi xuống đất điểm, song quyền nắm chặt, hình thành chiến phủ, tầng tầng bổ xuống, ngài muốn mạng của ta. Hiện tại, ai muốn ai mà nha? Ầm ầm ầm. Phốc ghệ thân thể một ao, Diệp Thiên Thành phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, bất quá, phản ứng của hắn tốc độ cũng không chậm, dù cho trọng thương nện ở trong hố sâu trong nháy mắt thân thể hắn đạn, cấp tốc nhảy ra trong hầm phòng ngừa Long Phi công kích lần nữa, Long Phi nhìn Diệp Thiên Thành trên đỉnh đầu lượng máu, thầm nhủ trong lòng một tiếng, hai lần bạo kích thương tổn mới đánh tới 1/3 lượng máu, tinh dương lực. Lượng còn mang theo phòng ngự. Vẫn là nói trên người hắn có phòng ngự linh bảo. Đến nè. Long Phi nặng nề hét một tiếng, nói, ê không phải muốn mạng của ta sao? Trở lại à. Diệp Thiên Thành khóe miệng treo huyết, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, ở người đến tột cùng là người nào? Long Phi thật không đơn giản, trên người hắn dung nham là cái gì? Hơn nữa, vừa nãy thả ra ngoài này một đạo cũng không phải uy thế, thế nhưng là cho hắn tạo thành trùng kích cực lớn, đây là sức mạnh nào? Hắn chưa từng có từng cảm ứng thấy loại sức mạnh này cũng là bởi vì này một thoáng, tâm thần của hắn xuất hiện hoảng hốt bị Long Phi tìm tới cơ hội thô bạo, vua hải tặc bên trong thô bạo hắn làm sao sẽ hiểu, đừng nói là hắn, liền ngay cả Long Phi cũng là vừa vặn mới thả ra ngoài, đại tướng xích khuyển đặc biệt thô bạo bị Diệp Thiên Thành vừa nói như thế, Long Phi trong lòng cũng là rùng mình, nhìn hệ thống lấp lóe hồng quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích đi tới Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi lĩnh ngộ ra phách khí vương giả lửa, thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, điểm 10.000 điểm đặc thù khen thưởng. Phách khí vương giả. Sảng khoái. Long Phi nhếch miệng cười nói, kẻ ta là người giết ngươi. Diệp Thiên Thành trên người tinh dương lực lượng quá nồng nặc, thực sự là hắn cần sức mạnh, luyện chế dương thần bản mệnh thần khí sức mạnh, kẻ tiểu tử, ngươi không muốn quá càn rỡ. Diệp Thiên Thành lửa giận trong lòng phun trào, trong mắt vằn vện tia máu, trong đầu hắn không ngừng đang suy nghĩ thân phận của Long Phi, cuối cùng được đến kết quả là Diệp Thiên Hành từ bên ngoài tìm đến cao thủ, nội tâm cũng âm thầm rét run lên. Kẻ Diệp Thiên Hành à Diệp Thiên Hành, tuy rằng những năm này ta đã làm nhiều lần có lỗi với ngươi sự tình, nhưng là cũng không nghĩ muốn mạng của ngươi. Nếu người xuống tay trước, vậy ta, Diệp Thiên Thành khóe mắt bắp thịt co giật mấy lần, Long Phi cười nói, kẻ lão tử từ nhỏ đã là như thế cuồng, ngươi có thể làm sao nhỏ, chớ cùng lão tử phí lời, trực tiếp được. Lúc này, Diệp Thiên Hành rơi xuống, nói, y vị huynh đệ này, chậm đã. Long Phi ánh mắt lẫm liệt, nói, người cũng là đến ngăn cản ta sao? Diệp Kinh Vân vội vàng nói, Long Thiếu, hắn là cha ta. Diệp Thiên Thành lập tức cười nói, kẻ Diệp Thiên Hành, ngươi có thể thực sự là độc ác à, Diệp gia bên trong sự tình, ngươi lại tìm sát thủ tới đối phó ta. Được. Ngày hôm nay ta nhận ngã xuống. Thế nhưng, Diệp Thiên Thành âm lạnh lùng nói, chuyện này sẽ không liền như vậy xong, ngươi cho ta hảo hảo chờ xem. Nói xong, Diệp Thiên Thành trong nháy mắt chạy ra ngoài, hóa thành một đoàn lưu quang bay ra Kình Thiên Thành, ghê muốn chạy. Long Phi muốn truy, hỏi qua lão tử sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trực tiếp đem kim cô bổng lấy ra, kim cô bổng cấp tốc tiến hóa, biến thành một cấp trạng thái, Long Phi liền giết, liên tiếp nổ tung, hiện tại năng lượng trị đã bỏ thêm vào xong xuôi, kem. Mục tiêu khóa chặt. Số từ 1808 con vớt bi, liêu.